Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2851, chương 2851. Dọa người chiến trận. Bạch Vũ Triết rời đi Độc Cô Thành sau đó, lần nữa một đường hướng đại lục trung tâm khu vực mà đi. Tại suy đoán ra thân đồ Liệt Thiên gần như không có khả năng rời đi Thông Thiên Tháp sau đó, hắn cũng yên tâm rất nhiều, mặc dù không dám quá mức không kiêng nể gì cả, thế nhưng không cần lo lắng quá mức. Mà trong Huyền Ngọc Tông, một đoàn cường giả giờ phút này nghe được tin tức sau đó, từng cái sát khí ngút trời, đã bắt đầu mài đao xoèn xoẹt. Trước đó bị Bạch Vũ Triết phá hư qua những tông môn kia, bây giờ cũng có một bộ phận tại chữa trị. Đây cũng là vì mê hoặc Bạch Vũ Triết, bằng không đã bị phá hư của địa phương, bình thường đến nói Bạch Vũ Triết hẳn là sẽ không đi. Huyền Ngọc Tông chính là trong đó đã được chữa trị hơn phân nửa tông môn một trong. Hồng Khánh Lân bây giờ cũng đã bị chuyển rời đến Huyền Ngọc Tông. Mắt thấy cao thủ số lượng càng nhiều, chuẩn bị càng thêm đầy đủ Huyền Ngọc Tông, hắn lại bắt đầu thật sâu lo lắng. Từ khi Bạch Vũ Triết từ thần tàng chi địa đi ra sau đó, hắn phần lớn thời gian đều tại vì Bạch Vũ Triết cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể ngẫu nhiên tìm cơ hội liên lạc một chút Bạch Vũ Triết. Đừng nói, tại trải qua hơn 2 tháng cố gắng sau đó, hắn rốt cục liên hệ với sư phụ, ngươi hiện tại thế nào rồi? Nhìn xem trận bàn bên trong xuất hiện Bạch Vũ Triết, Hồng Khánh Lân vội vàng thấp giọng mở miệng hỏi, nơi này là hắn chỗ ở, bình thường tình huống cũng là sẽ không có người lại xông tới. Nhưng là ở đây cường giả thực tế quá nhiều, có đôi khi thật nói không chính xác. Vi sư không có việc gì, ngươi bây giờ ở nơi nào? Hiện nay là tình huống như thế nào rồi? Bạch Vũ Triết thuận miệng hỏi một câu. Hồng Khánh Lân chủ động liên hệ chính mình cũng là không ngoài ý muốn. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không muốn liên lạc qua nhiều, để phòng ngoài ý muốn nổi lên. Đồ nhi trước mắt tại Huyền Ngọc Tông, tình huống bên này vô cùng nguy hiểm, ngươi có thể tuyệt đối đừng đến. Hồng Khánh Lân vội vàng nói, hắn liên hệ Bạch Vũ Triết, mục đích chủ yếu chính là vì thông báo một tiếng, lần trước đều đã như vậy mạo hiểm, lần này nếu như lại xông tới, sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Hồng Khánh Lân cũng không biết sư phụ thân có phải hay không còn có cùng loại kịch độc, phương diện này hắn cũng không tiện mở miệng hỏi, tóm lại không muốn xâm nhập hổ khẩu mới là an toàn nhất. Sau đó Hồng Khánh Lân đại khái giới thiệu một chút Huyền Ngọc Tông tình huống. Trước mắt trừ ban đầu ở Thanh Phong Sơn vây công Bạch Vũ Triết kia 7 vị bên ngoài, còn có Hắc Ma Điện điện chủ Tần Ngọc Long, Sâu Mây Điện điện chủ Vân Cơ, Lạc Tinh Điện điện chủ La Khôn, Thần Binh Điện phó điện chủ Thẩm Ngọc Băng, Huyền Thiên Cung nhị trưởng lão Trình Tuyệt Thiên, Tà giáo võ giả Ma Thần Cung cung chủ Hách Liên Tà Nguyệt, Huyền Thiên Cung 10 đại trưởng lão trừ trước 3 bên ngoài, phía sau cũng tới 4 cái. 4 người này mặc dù khoảng cách cường giả đỉnh cao còn có một chút chênh lệch, nhưng cũng rất gần, cộng thêm cửu trọng thiên cường giả 10 cái, vị kia Thần Binh Điện phó điện chủ Thẩm Ngọc Băng thực lực cũng rất mạnh, đại khái có thể đạt tới bây giờ Mê Xuyên đại lục thập đại cường giả người cuối cùng Nhạc Kiếm Hiên cấp độ này. Bực này chiến trận cơ hồ là đem bây giờ Thiên Ma đại lục tất cả cường giả đỉnh cao đều tụ tập cùng một chỗ. Về phần Huyền Thiên Cung tứ đại hộ pháp, bây giờ đã chết mất 2 cái, một cái thân đồ Liệt Vân, một cái Sở Thiên Huyễn, còn lại 2 vị cũng liền dạ ma sức chiến đấu có thể theo kịp. Tóm lại, trừ đại trưởng lão cùng thân đồ Liệt Thiên bên ngoài, cái khác có thể ở, cơ hồ tất cả đều tại, còn lại một số cũng liền còn tại Thiên Ma đại lục chưa đến. Mà lại, cỗ lực lượng này cũng thật đầy đủ đáng sợ, thật muốn coi như kia 10 cái cửu trọng thiên không tính, cường giả đỉnh cao đều có 17 cái. Hồng Khánh Lân là nhìn hoảng sợ lạch mình, bực này trận thế, coi như đem Mê Xuyên đại lục bây giờ còn lại toàn bộ đỉnh tiêm cao thủ tất cả tập hợp. Lại tính đến những hung thú kia, cũng xa không đạt được mức độ này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?